Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Tĩnh Vương Việc Tư. Nhìn xem Hạ Tiểu Mãn cái kia kinh ngạc biểu lộ, cô Phi Yến có chút có cảm giác, thành công, nàng thanh âm thanh thúy như chuông đồng, Mãn công công, nếu như, không có nói bậy, làm phiền thực hiện ngươi hứa hẹn, ngươi. Hạ Tiểu Mãn chậm rãi ngẩng đầu nhìn, biểu tình kia đâu chỉ là kinh ngạc, còn có một chút ngu đần một chút ngây thơ. Cô Phi Yến lúc này mới phát hiện, tiểu tử này không giả lão thành, không làm, dáng, kỳ thật cũng vẫn là rất khả ái một tên tiểu tử. Mãn công công, ngươi không biết nói chuyện không tính toán gì hết à? Cô Phi Yến hỏi, đừng nói. Nhất quán ngạo kiều Hạ Tiểu Mãn, giờ này khắc này tâm lý vẫn đủ chịu, phục, bất quá, lại chịu phục, hắn hay là không muốn dễ tin cô Phi Yến. Dù sao, Mang Trọng cũng đã nói, Tĩnh Vương Điện Hạ đến nay đều còn hoài nghi thân phận. Nàng, hoài nghi nàng không phải chân chính cô gia nữ nhi dòng chính đây. Hạ Tiểu Mãn chỉ qua loa, thành. Ngày sau cùng dược tài có quan hệ vụ, đều do, ngươi tới quản, ai ra cũng đều nghe ngươi. Tĩnh Vương bên kia, ai ra cũng sẽ cho ngươi lời hữu ích, ngươi cứ yên tâm đi. Cô Phi Yến đại hỉ, đa tạ Mãn công công, liền quý phủ những cái này giấu dược. Ta có mấy điểm không minh bạch, nghĩ hiện tại liền thỉnh giáo một chút ngươi. Cô Phi Yến vừa mới dứt lời. Mang Trọng lại đột nhiên từ bên ngoài xông tới, kém chút đem hai người bọn họ đụng, hắn sốt ruột không thôi. Tiểu Mãn, nhanh, một chút, Tứ Hậu Điện Hạ tắm thuốc, nhanh, Điện Hạ hắn. Mang Trọng hiển nhiên không biết cô Phi Yến còn tại tàng dược các. Gặp một lần, cô Phi Yến ở đây, hắn đột nhiên im miệng, không nói gì cả, chỉ hướng Hạ Tiểu Mãn nháy mắt. Hạ Tiểu Mãn lập tức liền sẽ ý, hắn lộ ra khó nén hoang mang biểu lộ, lập tức gọi tới ám vệ, mang cô dược nữ hồi Minh Nguyệt cư, không có ai ra mệnh lệnh, không cho phép nàng đi ra. Đây là tình huống gì? Cô Phi Yến tốt không ngoài ý, loại này đột phát tình huống, Hạ Tiểu Mãn trước tiên có thể không cáo chi nàng tình huống, thế nhưng là... Làm cho người mang nàng hồi Minh Nguyệt cư giam lỏng là có ý gì? Một khắc trước còn nói dược thạch vụ từ nàng toàn quyền trưởng khống, hắn muốn nghe nàng, giờ khắc này lập tức liền đổi ý. Đang đá cược là nói đùa à? Đánh cược việc nhỏ, Tĩnh Vương Điện Hạ dùng dược tình huống chuyện lớn, nàng lo lắng nhất hay là cái sau? Điện Hạ muốn ngâm tắm thuốc, vẫn là nửa đêm ngâm tắm thuốc, còn gấp gáp như vậy, Điện Hạ bị bệnh sao? Dược phương là người phương nào mở? Phải chăng để dược sư kiểm tra qua? Phải chăng an toàn? Cô Phi Yến đầy trong đầu nghi vấn, nàng tránh đi ám vệ, nghiêm túc hỏi, Mãn công công, Điện Hạ thế nào? Tại sao lúc này ngâm tắm thuốc? Tắm thuốc dược phương thế nhưng là thái y mở. Hạ Tiểu Mãn tịnh không có để ý cô Phi Yến. Hắn ở một bên bắt một cái lớn giỏ. Chúc, vội vàng lên lầu hai nhặt dược. Mãn công công, ngươi, cô Phi Yến đang muốn đuổi kịp. Mang Trọng lại cản lại. Cô dược nữ, chỗ này, ngươi sẽ không có việc gì. Mời về đi. Mang Trọng hướng ám vệ nháy mắt một cái. Đều không đợi cô Phi Yến nói chuyện, cũng vội vã đi. Cô Phi Yến còn muốn lên lầu, ám vệ trực tiếp động thủ cưỡng ép áp ở nàng. Đi, ra ngoài, thả ta ra. Hạ Tiểu Mãn, ngươi để cho ta xem dược phương, nhiều một phần bảo hộ. Cô Phi Yến cấp nha, thiếu chút nữa thì đem dược phương mật hàm chuyện này nói ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn là tỉnh táo. Dù sao, nói mà không có bằng chứng. Hơn nữa liên lụy đến cái kia thân phận không biết thối khối băng, người nào sẽ tin tưởng nàng? Nàng có thể không làm gì được ám vệ, rất nhanh liền bị giải đi. đi ngang qua tẩm điện thời điểm, nàng cố ý nhìn thoáng qua, nàng phát hiện tẩm điện cửa sổ vẫn như cũ đóng chặt. Như vậy sân rộng im lặng, phảng phất chưa từng có người đến qua. Tĩnh Vương điện hạ ở đâu? Chẳng lẽ là Mãn Công Công đã thông báo không cho phép bước vào nửa bước hậu hoa viên? Tĩnh Vương điện hạ đến cùng thế nào? Cô Phi Yến được đưa về Minh Nguyệt Cư, ám vệ cũng không có biến mất, liền đứng ở cửa trước mặt, nàng căn bản đi không ra, nàng chỉ có thể chờ đợi, có thể càng chờ càng lo lắng. Lấy nàng kinh nghiệm nhìn, nửa đêm khẩn cấp ngâm tắm thuốc, chuẩn không phải là chuyện tốt lành gì, hơn phân nửa là dược thạch châm cứu đều trị không được chứng bệnh. Tĩnh Vương điện hạ thân thể luôn luôn vô cùng tốt, vì sao sẽ đột nhiên bị bệnh, lại là bệnh gì, dược thạch châm cứu đều trị không được đây? Hạ Tiểu Mãn đi trên lầu là đi lấy thuốc sao? Thế nhưng là, cũng không nhìn, thấy người thị vệ kia cho hắn dược phương nha. Là nguyên bản là có dược phương. Sao? Nếu là nguyên bản là có dược phương, cái kia Tĩnh Vương điện hạ sợ là có cái gì bệnh mãn tính chứng. Cô Phi Yến nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên lòng, lại đi ra cửa, nghiêm túc đối ám vệ nói, ta có việc gấp tìm Mãn Công Công, còn làm phiền phiền truyền đạt một lần. Đáng tiếc, ám vệ hoàn toàn lờ đi, làm nàng là không khí, mà lúc này đang trong đại viện lại bận bịu trở thành một đoàn loạn. Bọn người hầu không ngừng đem nấu chín muốn chén thuốc hướng hậu hoa viên đưa. Hạ Tiểu Mãn một nồi canh nấu chín, đều không dám dừng lại, không còn nhiều, mang trọng liền chạy tới. Tiểu Mãn, dược này sao không thấy hiệu quả, người xác định không bắt sai dược? Hạ Tiểu Mãn phi thường chấn kinh, liền tranh thủ trong tay dược tài đều kiểm tra một lần, thế nhưng là cũng không sai. Hắn lẩm bẩm nói, có phải hay không là nước suối xảy ra vấn đề? Điện hạ nói thế nào? Mang trọng kinh hãi, điện hạ cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại đang lấy nội công khu hàn, Hạ Tiểu Mãn đã không có hay không thành. Lấy điện hạ hiện tại thân thể tuyệt đối không thể cưỡng ép vận công. Một khi tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó mà lường. Được, mang trọng rất bất đắc dĩ, không có biện pháp khác. Nếu không, tuyên lạc thái y a. Hạ Tiểu Mãn lập tức phủ định, tuyệt đối không thể. Tĩnh Vương điện hạ hàn chứng vẫn luôn là bí mật, ngoại trừ quý phủ tâm phúc, không người biết được. Lạc thái y chung với điện hạ, đồng thời cũng là hoàng thượng người, một khi lạc thái y biết được việc này, hoàng thượng nhất định cũng sẽ biết được điện hạ vô tâm hoàng vị, một lòng phụ tá thái tử. Tại hướng chính phía trên, cùng hoàng thượng cùng thái tử cơ hồ là không có khe hở, không chỗ nào giấu giếm. Nhưng là đang việc tư, điện hạ lại không thích nhiều lời, việc này càng là giấu giếm được gấp vô cùng. Đột nhiên mang trọng giật mình một cái, gấp giọng, tiểu đầy, nếu không để cô Phi Yến thử xem. Hạ Tiểu Mãn do dự, mang trọng lại nói, điện hạ có thể khiến cho cô Phi Yến ở đến phủ, bao nhiêu là tin nàng. Còn nữa, chúng ta phương thuốc này một mực dùng được thật tốt, hiện tại đột nhiên ra cái này đường rẽ, nói không chừng thực sự có người động tay chân. Tiểu Mãn, thà rằng chúng ta chịu điện hạ mắng, cũng không thể chủ quan nha. Tình huống khẩn cấp, Hạ Tiểu Mãn không có lựa chọn khác. Hắn do dự chốc lát, chung quy là gật đầu. Mang trọng lập tức tiến đến Minh Nguyệt Cư. Cô Phi Yến đang sốt ruột lấy chờ lấy, gặp một lần mang trọng đến, đầu tiên là đại hỉ, lập tức liền dọa, cái này thị vệ sẽ ở thời điểm này tìm đến mình. Cái kia mang ý nghĩa Tĩnh Vương điện hạ nhất định là đã xảy ra chuyện. Nàng tâm kinh đảm chiến hỏi, Tĩnh Vương điện hạ đến cùng thế nào? Mang trọng đưa lên một cái toa thuốc, cô dược nữ, không có thời gian, ngươi, đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Mang Trọng vừa nói như thế, cô Phi Yến mới biết được Tĩnh Vương Điện Hạ nhiễm, tên là hàn chứng quái bệnh, nếu không có phát bệnh, hết thảy đều bình thường. Một khi phát bệnh, liền thể lạnh như băng, không thể thừa nhận, nhất định phải ngâm ở dược thang trong ôn tuyền khu hàn. Bệnh này phát tác cũng không nhiều, 2-3 tháng mới phát tác một lần. Đồng dạng ngâm dược thang suối nước nóng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Nhưng là lần này, dược thang suối nước nóng thế mà mất hiệu lực. Hàn chứng, cô Phi Yến xem như minh bạch tại sao giấu dược các bên trong sẽ có nhiều như vậy khu hàn dược vật. Chỉ là hàn chứng, bệnh này nàng chưa từng nghe nói qua. Nha, hết chương.